Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 77, gặp Lương Vương Mạnh Kha giảng nghĩa, giữ hoàng cục Trương Nghi tính mưu. Phần 1. Ba cỗ xe bui thủng thẳng đi trên con đường cái từ Tuy Châu dẫn tới Đại Lương. Vạn Chương cùng hơn chục đệ tử khác hoặc đánh xe, hoặc đi theo sau xe, hoặc đi ở bên xe, tay đặt lên xe đẩy đỡ. Trong ba cỗ xe có hai cỗ mới mua, một cỗ chở hành lý, một cỗ chở toàn thẻ tre. Khi mặt trời sắp sửa chạm xuống chân trời, đoàn xe đột nhiên dừng lại. Trần Trăng đang mải miết đi bên cạnh cỗ xe cuối cùng ngẩng đầu lên, mới biết sắp phải qua mương lớn. Trên mương có một dịp cầu gỗ bắc ngang, song mặt cầu chỉ đủ cho một cỗ xe qua. Bên kia cầu vừa hay cũng có vài cỗ xe đi tới, hai bên đều dừng lại ở đầu cầu chờ đợi, rõ ràng cố ý nhường đối phương qua trước. Chà, Nhạc Chính Tử đi ở bên kia xe rõ ràng không nhìn thấy tình cảnh trên cầu, vỗ vào thân xe tấm tắc khen, thật là xe tốt, càng nhìn càng thấy ưng bụng, cá ngựa nữa thật tráng kiện. Không hiểu lão phù tử nghĩ thế nào mà xe tốt ngựa tốt không ngồi, lại cứ thích ngồi cỗ xe cũ rích, đã thế còn đi trước chắn đường, không tài nào đi nhanh được. Nếu để cỗ xe này dẫn đầu, hẳn đã tới Đại Lương từ hôm qua rồi. Trần Trăng nhìn cỗ xe, xe là xe mới, ngựa là ngựa khỏe, trên xe chở toàn thẻ tre đã phơi khô, còn nhẹ hơn cả xe hành lý phía trước, lại thêm đi không nhanh, hai con tuấn mã chẳng hề có vẻ chở nặng đường xa mà giống như tản bộ đồng băng. Có một chuyện tài hạ nghĩ mãi không ra. Thấy Trần Trăng im lặng, Nhạc Chính Tử lại nói tiếp: Trần huynh thử nói xem, khi ở Lâm Tri, Tề Vương ban cho 100 vật vàng, cứ sao phu tử không nhận? Phu tử không phải là người tham tiền, sao có thể nhận? Trần Trăng thuận miệng đáp liền: đã không tham tiền, cứ sao lại nhận 70 vật vàng Tống Vương ban tặng? Nhạc Chính Tử nhìn sang Trần Trăng. Trần Trăng không biết trả lời ra sao, đang ngẫm nghĩ thì hai cỗ xe bên kia đã qua cầu, xe của họ cũng bắt đầu rục rịch. Xe qua mương lớn, đi thêm vài dặm tới một trạm dịch. Trời đã tối mịt, trông thấy có gian nhà trống. Vạn Chương bẩm lên Mạnh phu tử, rồi sai bảo mọi người tháo ngựa nghỉ ngơi. Trong các đệ tử, Trần Trăng là người nôn nóng nhất. Trong lúc chờ cơm, liền kéo Nhạc Chính Tử đi cùng, đến trước Mạnh phu tử vái mà nói: phu tử, Nhạc Chính Tử và đệ tử có một khúc mắc. Khúc mắc gì kia? Mạnh phu tử sắc mặt tươi cười, không hề thấy vẻ mệt mỏi. Khúc mắc về đúng sai? Vậy ư? Mạnh phu tử cười hỏi. Phu tử từng dạy mọi việc đều có đúng sai. Trần Trăng vòng tay nói, khi ở Tề, Tề Vương ban tặng 100 vật vàng, phu tử cự tuyệt không nhận. Tới đất Tống, Tống Vương ban tặng 70 vật vàng, phu tử lại vui vẻ nhận lấy. Trước đó ở đất Đăng, phu tử cũng từng nhận 40 vật vàng của Đằng Quân. Hai đệ tử lấy làm thắc mắc, nếu không nhận vàng của Tề Vương là đúng, thì nhận vàng của Tống Vương, Đằng Quân là sai ư? Nếu nhận vàng của Tống Vương, Đằng Quân là đúng, thì không nhận vàng của Tề Vương là sai ư? Hai điều này không thể lựa chọn. Vậy duyên cớ gì đâu phu tử nhận vàng của Tống Vương, Đàn Công mà lại từ chối Tề Vương? Rõ ràng đây là một khúc mắc lớn, cũng là mối băn khoăn vẫn canh cánh trong lòng chúng đệ tử. Mọi ánh mắt đều đổ dồn lại. Mạnh phu tử vuốt râu phá lên cười vài tiếng, là vì lựa chọn, bởi lẽ cai điều này đều là đúng. Đúng ở chỗ nào? Nhạc Chính Tử nôn nóng hỏi. Đúng ở nghĩa. Mạnh phu tử đưa mắt nhìn khắp lượt đệ tử, rồi cất giọng rành rọt. Khi ở Tống, chúng ta sắp sửa đi xa. Với khách đi xa, chủ nhân đương nhiên sẽ tặng tiền lộ phí. Bởi vậy Tống Vương ban tặng 70 vật vàng. Khi từ biệt, nói rằng tạm dùng làm lộ phí. Ý tốt thế này, thầy làm sao có thể từ chối? Còn khi ở Đằng, gặp lúc người sợ đánh đất tiếc, Đằng Quân nghe nói thầy có ý dè chừng, bèn tặng cho 40 vật vàng. Khi từ biệt, nói rằng để phòng bất trắc, ý tốt thế này, thầy làm sao có thể từ chối. Vậy còn vàng của Tề Vương? Khi Tề Vương tặng vàng, thầy vẫn đang ở nước Tề, đã không phải dài chân, cũng không có ý đi xa. Tề Vương lại vô duyên, vô cớ tặng cho 100 vật vàng. Vô duyên vô cớ tặng vàng, thế gọi là mua chuộc. Quân tử đường đường, sao có thể bị mua chuộc được? Vì khóc búa nhân này, Mạnh Phu Tử vẫn có thể giảng được đại đạo quân tử. Chúng đệ tử thấy điều thủ giáo, vòng tay bái phục. Bên ngoài chợt vang lên tiếng xe ngựa lốc cốc. Công Đô Tử đầy mình bụi bặm từ bên ngoài bước vào. Công Đô, đợi Công Đô Tử hành lễ xong xuôi, Mạnh Phu Tử tươi cười hỏi, nhìn sắc mặt trò, hẳn có tin vui. Thưa có, Công Đô Tử vòng tay. Quán trọ đã đặt xong, là quán trọ tốt nhất trong thành Đại Lương. Không những gần vương cung, trần thiết cũng rất tốt. Có nước nóng để tắm rửa, rất đắt khách. Lúc đệ tử mới hỏi, tiểu nhị báo hết phòng, đệ tử bảo hắn kiểm tra lại xem. Tiểu nhị đi xem một vòng, quay lại, vẫn nói hết phòng. Đệ tử thất vọng định đi, thì ông chủ bước ra, hỏi đệ tử thay phòng cho ai. Đệ tử mới nói ra đại danh của phu tử. Vừa nghe là phu tử, ông chủ không nhiều lời, lập tức sai tiểu nhị sắp xếp nhã phòng. Tiểu nhị nói, phòng đó đã có người đặt rồi, là một lái buôn gia ở nước Trung Sơn. Ông chủ mới mắng tiểu nhị té tát, đích thần dẫn đệ tử vào nhã phòng, giao luôn chìa khóa, còn không thu tiền đặt cọc. Chúng đệ tử đều đưa ánh mắt sùng kính nhìn sang Mạnh Phu Tử. Mạnh Phu Tử cười, hỏi sang chuyện khác. Nước Ngụy hẳn có đại sự gì sao? Tướng quốc nước Ngụy Trân Nghi đi sứ sang Tần, nghe nói đã trở về. Công Đô Tử bẩm báo. Vừa nghe thấy hai tiếng Trân Nghi, Mạnh Phu Tử lập tức chau mày. Trong thành Đại Lương, vào cung tấu báo sứ mệnh lại không phải là Trương Nghi, mà là phó sứ Sử Cử. Danh tứ chịu xuất bao nhiêu binh? Ngụy Hệ Vương ngã người về trước, ánh mắt như đuốc. 5 vạn. Sử Cử đáp lời. 5 vạn thì làm được gì? Ngụy Hệ Vương cười nhạt một tiếng, ngồi thẳng dậy. Năm xưa chinh phạt Ba Thục cũng là viễn chinh, người Tần cũng xuất binh 5 vạn, một trận mà đại thắng. Sử Cử khẽ giọng biện bạch. Ngụy Hề Vương hừ mũi một tiếng, hắn cho rằng nước Tề là Ba Thục ư? Sử Cử không dám lên tiếng nữa, cúi đầu đứng ngay tại chỗ. Ồ, Hề Vương lúc này mới nhớ ra Sử Cử tới đây chỉ là để bẩm báo sự việc, đưa tay trỏ vào hắn nói, còn gì nữa? Bảo ta cung ứng lương thảo. Gì kia? Hề Vương trợn tròn hai mắt, đập bàn. Hắn xuất binh, cớ sao lại bắt quả nhân cung ứng lương thảo? Là tướng quốc nhận lời. Trương Nghi bao giờ về? Thần không rõ. Rời khỏi Hàm Dương chưa bao xa, tướng quốc đã đi vào trong núi Trung Nam, nói rằng vài ngày nữa sẽ về. Núi Trung Nam sau, Ngụy Hệ Vương khép mắt một lát rồi phẩy tay. Vất vả cho khanh rồi, hãy về nhà nghỉ ngơi 3 ngày. Tạ ơn đại vương. Sử Cử khấu đầu lui ra. Đợi Sử Cử đi xa, Ngụy Hệ Vương nhìn sang tỳ nhân hỏi, người thử nói xem, hỏi danh kia đang toan tính điều gì? Tỳ nhân cười nói, kẻ này toan tính điều gì có thể qua mắt được đại vương ư? 5 vạn quân. 5 vạn quân sau, không quản đường xa phạt tây. Ngụy Hệ Vương tay phải chống cằm, nghiêng đầu nhìn ra cửa cung, giọng đầy bực bội. Danh tứ muốn lừa phỉnh quả nhân ư? Tỳ nhân cười nói, dù có lừa phỉnh hay không, 5 vạn quân cũng được coi là hưng binh động chúng. Ngộ nhỡ đúng như Sử Cử nói, họ thực sự đánh bại được Tề thì sao? Nếu có thể đánh bại, quả nhân sẽ xưng thần trước danh tứ. Tỳ nhân bật cười, vậy thì chắc chắn họ sẽ không thể đánh bại. Đang lúc trò chuyện, có người của phủ Vũ An Quân tới báo tin mừng, nói rằng Thụy Liên đã lâm bồn, hạ sinh quý tử. Ngụy Hệ Vương mừng rỡ, lập tức khởi giá đến thăm. Khi tỳ nhân đỡ lấy đứa bé đỏ hỏn từ tay nhũ mẫu trao cho Ngụy Hệ Vương, hai tay Ngụy Hệ Vương chợt run rẩy. Ngụy Hề Vương chăm chú nhìn đứa trẻ sơ sinh hồi lâu, giống như đang nhìn bàn nguyên vậy. Kim Long không nổi, nước mắt ứa ra. Phụ vương. Thủy Liên thấy Huệ Vương khóc thì cũng nghẹn ngào. Nhìn khuôn mặt này thật giống Quy Nhi. Huệ Vương nâng đứa trẻ lên. Huệ Vương nâng đứa trẻ trên tay, đưa ra xa để nhìn cho rõ hơn. Miệng, mũi, tai, cả cằm nữa, không chỗ nào không giống Phụ An Quân. Tỳ nhân ngắm nghía thật kỹ. Phụ vương. Thủy Liên nhìn Huệ Vương. Cháu ngoại đang chờ người ban tên đấy. Được, được. Huệ Vương lau nước mắt, ngẫm nghĩ một lát rồi nói, hãy gọi là Bằng Thao. Bằng Thao sao? Thủy Liên nhắc lại, mỉm cười. Tên hay lắm. Tỳ nhân khen ngợi, cha là Quyên, con là Thao. Quyên là dòng nước nhỏ, Thao là dòng nước cuồn cuộn. Nhiều dòng nước nhỏ gặp lại thành dòng nước lớn. Tiểu nhân dám nói, 20 năm nữa, võ binh Đại Ngụy sẽ lại xuất hiện một đại tướng quân, giành chấn liệt quốc. Phụ vương, con không muốn Thao Nhi làm đại tướng quân. Thủy Liên vội nói. Ồ, Ngụy Hề Vương nhìn nàng, vậy con muốn nó làm gì? Làm con trai của con, làm cháu ngoại của phụ vương. Thủy Liên cất giọng rành rọt. Được, Ngụy Hề Vương ôm lấy đứa bé, đáp một tiếng. Bất luận thế nào, nước Tần xuất binh phạt Tề và đứa con coi của bà Nguyên chào đời đều là hỷ sự, khiến Ngụy Hề Vương trong lòng phấn chấn. Bước ra khỏi phủ Vũ An Quân, trên mặt Huệ Vương đã lại thấy nụ cười lâu ngày vắng bóng. Ngụy Hề Vương gọi tỳ nhân cùng lên phương xa, dạo một vòng quanh phố lớn Vương Thành. Đại Lương vẫn là Đại Lương, cuộc sống vẫn diễn ra như thế. Hai bên phố lớn, hàng quán san sát, cờ màu phấp phới, vẫn bừng bừng phong khí của thời thịnh. Thấy phương xa đi tuần, dân chúng vẫn tránh đường và khấu đầu nghênh đón. Huệ Vương không thể nhìn thấy vẻ lo âu của thần dân. Thần dân cũng không có cơ may nhìn thấy niềm hưng phấn của Huệ Vương. Quay về cung, Huệ Vương sắc mặt hân hoan, không chút mệt mỏi, kéo tỳ nhân cùng vào bộ, men theo dòng nước trong hậu hoa viên. Có hai con sông chảy qua Đại Lương, trong đó một dòng lượng mấy khúc trong hậu hoa viên cung Ngụy, từ trên cao nhìn xuống trông hệt như con rồng đang uốn mình bay lên. Huệ Vương đặt tên cho quãng sông này là Long Thủy. Đầu rồng là khoảnh đất nhô cao chừng vài trượng. Huệ Vương đứng trên đầu rồng nhìn xuống mình rồng sóng gợn lăn tăn, trầm ngâm hồi lâu không nói. Đại vương, nhìn thấy gì ư? Tỳ nhân nhìn theo ánh mắt của Huệ Vương, thấy không có gì khác so với ngày thường, bèn khẽ giọng hỏi. Nhìn thấy rồng, Huệ Vương chỉ vào dòng sông. Phải, phải, tỳ nhân vân dạ luôn miệng, nhìn vào hình dáng, hẳn là sắp cất mình bay lên. Thằng ôi, Huệ Vương thở dài thường thượt. Đại vương, cớ sao lại than thở? Tỳ nhân thu ánh mắt lại, nhìn sang Huệ Vương. Than thở vì một người, là ai kia? Ngô Khởi. Đại vương, hẳn lại nhớ tới bàn tướng quân sao? Bàn tướng quân tự ví mình với Ngô Khởi. Tiểu nhân thoại tiên cứ ngỡ bàn tướng quân tự cao tự đại. Sau mới nhận ra, so với Ngô Khởi, bàn tướng quân thật sự không thể thua kém. Tiểu nhân đang nghĩ, chưa biết chừng bàn tướng quân chính là Ngô Khởi tái sinh. Đại vương hãy xem, Ngô Khởi yêu quân như con, bàn tướng quân cũng yêu quân như con. Ngô Khởi sáng lập võ binh, bàn Quyên xây dựng quân hậu bôn. Ngô Khởi nam chinh bát chiến, chiến công hiển hách, bàn tướng quân cũng vậy. Ngô Khởi chết bởi vạn tên xuyên tâm, bàn tướng quân cũng. Tỳ nhân khựng lại nửa chừng. Lời của tỳ nhân khiến Huệ Vương nghe mà đau xót trong lòng, than thở một hồi. Ngụy Huệ Vương lại nói, tỳ nhân, cả nghìn lần ngươi luôn hiểu quả nhân, nhưng lần này thì sai rồi. Bởi lẽ khiến quả nhân than thở là không phải vì chuyện này. Vậy đại vương than thở chuyện gì kia? Tỳ nhân hỏi. Than thở một câu nói của Ngô Khởi. Ngụy Huệ Vương lấy làm cảm khái. Năm xưa, quả nhân theo tiên quân Vũ Hậu đi thuyền trên Tây Hà, Ngô Khởi bồi giá. Thuyền tới giữa dòng, tiên quân nhìn dòng nước Tây Hà cuồn cuộn tuôn trào mà cảm thán rằng, đẹp thay, núi sông hiểm trở, là báu vật của nước Ngụy ta. Đúng vậy, nếu không nhờ Hà Thủy hiểm yếu, thì người Tần há chẳng. Tỳ nhân đáp. Người có biết Ngô Khởi tướng quân đã nói gì chăng? Tướng quân đã nói gì? Ngô Khởi tướng quân nói: báo Phật hộ quốc, tại đức không tại hiểm. Nơi ở của Tam Miêu, bên trái có hồ Động Đình, bên phải có hồ Bành Lãi. Thế nhưng chính sự bất nghĩa cuối cùng bị Đại Vũ tiêu diệt. Nơi ở của Hà Kiệt, bên trái có Hà Thủy, Tế Thủy, bên phải có Thái Sơn, Hoa Sơn. Núi Y Khuyết ở phía nam, dốc Dương Tràng ở phía bắc. Thế nhưng chính sự bất nhân cuối cùng bị Thương Thang lưu đày. Nước của Ân Trụ, bên trái có Mạnh Môn, bên phải có Thái Hàn. Núi Thường Sơn ở phía bắc, sông Hà Thủy chắn phía nam. Thế nhưng chính sự bất đức cuối cùng bị Vũ Vương tiêu diệt. Từ đó có thể thấy sự vững chãi của nước lớn, tại đức không tại hiểm. Nếu quân vương không tu đức hạnh, người cùng thuyền đều sẽ là kẻ thù. Chà, tùy dân tấm tắc khen ngợi lời Ngô Khởi tướng quân thật là tuyệt diệu. Suy đi nghĩ lại, Ngụy Hệ Phương chỉ vào Long Thủy rầu rĩ thở dài. Quả nhân hôm nay sở dĩ suy vi là bởi chưa tu đức chính. Đại vương, tỳ nhân ứa nước mắt. Tiên quân có Ngô Khởi, Ngô Khởi đi rồi. Quả nhân có Vệ Ưởng, Vệ Ưởng đi rồi. Quả nhân có Bạch Khê, Bạch Khê đi rồi. Quả nhân có Công Tôn Diễn, Công Tôn Diễn đi rồi. Quả nhân có Huệ Ái Khanh, Huệ Ái Khanh đi rồi. Quả nhân có Bàn tướng quân, Tôn tướng quân, họ cũng đi cả rồi. Ngụy Hề Phương không nói nữa, nhắm nghiền mắt lại, thở dài não nề. Thằng ôi, quả nhân đã trở thành quả nhân thực thụ. Đại vương chớ lo buồn, tỳ nhân khẽ nói. Tiểu nhân hiểu Công Tôn Diễn, trái tim người này vẫn luôn ở Ngụy. Còn Huệ Thi, tiểu nhân đã nhận được tin Huệ Thi rất muốn về Ngụy, dốc lòng vì đại vương, chỉ ngạc vì Trương Nghi phải. Tất cả như Công Đô Tử đã nói, quán trọ Trần Thiết rất tốt. Có thể nói là quán trọ tốt nhất mà Mạnh Phu Tử đã ở kể từ lúc xuất du đến nay. Tiền phòng cũng không đắt. Quán trọ tên là Phượng Minh, hẳn có liên quan tới chuyện Phượng Hót, Rồng Ngâm mà Trần Chẩn đã thiêu dệt năm xưa. Chủ quán họ Quyền, tên Thư, tuổi sắp xỉ Mạnh Phu Tử. Thời trẻ đã từng theo một đệ tử đời sau của Tử Cống học đạo Nho vài năm, cũng coi như người của Nho Môn. Quyền Thư sớm đã nghe nói đến Mạnh Phu Tử ở đất Châu, hết lòng ngưỡng mộ. Nay được gặp mặt, bèn cung kính giữ lễ đệ tử, tiếp đón long trọng, không những tiệc rượu thịnh soạn, mà còn dành riêng một khu nhà lịch sự làm thư phòng cho Mạnh Phu Tử. Có số vàng của Tống Vương ban tặng, có chỉ dẫn của Tô Tần trong tâm, lại bất ngờ có được sự trợ giúp của quý nhân Quyền Thư vốn không hề quen biết. Mạnh Phu Tử tràn đầy phấn chấn. Ngay ngày hôm sau, đợi buổi đại triều kết thúc, bèn đánh xe vào cung, trình bái thiếp lên cung vệ, xin được ý kiến Ngụy Hề Vương. Mạnh Kha người trâu sau, Ngụy Hề Vương đang nằm trên võng trong đình hóng mát, nheo mắt nhìn chăm chăm vào bái thiếp, khẽ lẩm bẩm. Nhớ ra rồi, chính là gã nho sinh đã nói câu dân quý nhất, thư đến là xã tắc, vua nhẹ hơn. Tin động vì người này không hề ít. Ồ, tỳ nhân sửng sốt, sao có thể được? Nho sinh sùng chuộng lễ nhạc, sao người này lại nói năng trái khoái như thế? Phu quý dân tiện là điều bất di bất dịch xưa nay. Đại vương, theo ý lão nô, phu tử này không nên gặp là hơn. Cứ gặp xem sao. Phu tử này dù gì cũng là danh sĩ, chưa biết chừng còn là đại tài trị quốc. Huệ vương đặt bái tiếp xuống, truyền vào ý kiến. Ý kiến ở đâu? Tỳ nhân đưa mắt nhìn ngoài đình, như muốn nói nơi này không phù hợp để đón khách. Vào thư phòng. Huệ vương vừa dứt lời, lập tức sửa lại thay y phục, gặp ở chính điện, đoạn chìa tay cho phi tử đang đưa võng. Phi tử đỡ Huệ vương dậy, đưa đi thay trang phục, rồi thẳng tới chính điện. Để tỏ rõ sự long trọng, Huệ vương còn sai cung nhân trải chiếu ngoài cửa điện, xuống tầng bậc thềm nghênh đón. Hành lễ xong xuôi, vua tôi dắt tay nhau vào chính điện, chia ngôi chủ khách ngồi xuống. Sau vài câu khách sáo, Huệ vương vào ngay chuyện chính. Phu tử không quản nghìn dặm xa xôi tới vùng đất hẻo lánh này, ắt có điều lợi cho nước ta. Quả nhân vốn tính nôn nóng, kính xin phu tử ban lời chỉ giáo. Đại vương cớ sao nhất định phải nói đến lợi? Mạnh Phu Tử vòng tay đáp: Mạnh Kha không có gì khác, chỉ có nhân nghĩa mà thôi. Ồ, vừa mở lời đã bị phản bác. Ngụy Hệ Vương nét mặt sượng sùng, lúng túng nhìn sang thị nhân. Không để thị nhân kịp lên tiếng, Mạnh phu tử đã lập tức đưa ra lời giải thích. Lợi tuy tốt, song không phải thứ quan trọng hàng đầu. Nếu như đại phương hỏi có lợi gì cho nước ta, đại phu sẽ hỏi có lợi gì cho nhà ta. Sĩ tử và thứ dân sẽ hỏi có lợi gì cho thân ta. Trên dưới đua nhau tranh lợi, nước ác sẽ lâm nguy. Trên dưới đều có lợi chính là chuyện tốt, sao có thể khiến nước lâm nguy được? Ngụy Hệ Vương băn khoăn hỏi lại. Nguy đến tính mệnh, Mạnh phu tử đáp rành rọt. Với nước vạn cổ xe, kẻ giết vua ác là nhà có nghìn cổ xe. Với nước nghìn cổ xe, kẻ giết vua ác là nhà có trăm cổ xe. Ngụy Hệ Vương hít ngược vào một hơi, lát sau mới nhèo mắt hỏi, vì sao? Vì tham lợi, Mạnh phu tử dõng dạc đáp. Kẻ sở hữu nghìn cổ xe trong một nước có vạn cổ xe, kẻ sở hữu trăm cổ xe trong một nước có nghìn cổ xe. Những cái này sở hữu không phải là ít. Sở dĩ họ nảy sinh ý đồ giết vua là bởi tham lợi. Nếu không giảng nghĩa mà chỉ giảng lợi, tất yếu sẽ dẫn đến điều này. Tham thì không biết chán, có lợi mà không đoạt thì ăn không thấy ngon. Tuy nhiên, nhìn khắp cổ kim, chưa từng nghe nói có người nhân vứt bỏ người thân, cũng chưa từng nghe nói có người nghĩa không phụng sự quân vương. Bởi vậy Kha mới nói, đại vương bất tất phải nói lợi, chỉ nói nhân nghĩa là được rồi. Lời hay của phu tử, quả nhân thụ giáo. Ngụy Hệ Vương cung kính nể phục, sửa áo ngồi ngay, vòng tay nói với Mạnh phu tử. Tạ ơn đại vương lắng nghe, Mạnh phu tử vòng tay đáp lễ. Thằng ôi, Huệ Vương bỗng thở dài thường thường. Đại vương vì chuyện gì mà phải thở dài? Mạnh phu tử hỏi. Mới có bao lâu? Ngụy Hệ Vương nhắm mắt hồi lâu, mới rầu rĩ nói, Liệt quốc thiên hạ không ai mạnh hơn Ngụy. Phu tử hẳn cũng biết, đến đời quả nhân đông bại trước Tây, trưởng tử chết trận, Tây bại trước Tân, mất 700 dặm đất, Nam nhục nước Sở, mất 8 ấp tương lăng, còn binh sĩ bỏ thân vì nước đã hàng chục vạn. Quả nhân, thằng ôi, quả nhân thực sự lấy làm sỉ nhục. Quả nhân có lòng rửa hận cho những người đã chết, xong lực bất tòng tâm. Mày sao phu tử tới đây? Quả nhân nên báo thù thế nào? Kính xin phu tử chỉ giáo đôi điều. Nói đoạn, ánh mắt khẩn thiết nhìn vào Mạnh phu tử. Đại vương, cứ sao lại nói tới báo thù? Mạnh phu tử lại phản bác. Ồ, Ngụy Hệ Vương chau mày. Ngụy có mối huyết thù nhường ấy, quả nhân không nói chuyện báo thù thì nói chuyện gì đây? Đại vương, nếu muốn thi hành nhân chính với dân, cần phải giảm bớt hình phạt, giảm nhẹ xu thuế, coi trọng mùa màng, chăm lo đồng ruộng, khiến người cường tráng có thời gian rảnh rỗi để tu đức, chính khí, khích lệ ý chí, phát dương hiếu đệ trung tín, ở nhà phụng sự cha anh, ra ngoài phụng sự bề trên. Nếu có người cường tráng như vậy, nếu có người cường tráng như vậy thì phụng sự đại vương, cho dù đại vương chỉ phát cho họ cây gậy gỗ, họ vẫn có thể chống trả người Tần, người Sở mang giáp trụ binh khí. Trong khi vua Tần, vua Sở tước đoạt mùa màng, chinh chiến triền miên, khiến thần dân không rảnh rang cày cấy, cha mẹ đói rét, anh em vợ con ly tán, tiếng oán than đầy đường. Với những nước vô đạo, đẩy dân đen vào cảnh nước sôi lửa bỏng như vậy, đại vương gương cờ đại nghĩa chinh phạt, có ai địch nổi không? Huệ Vương nhắm mắt lại, thở hắt ra. Người nhân thì không ai địch nổi, đại vương. Mạnh phu tử càng nhấn mạnh, sắc mặt khẩn thiết. Đây là đạo thiên cổ, kính mong đại vương chớ hồ nghi. Ngụy Hệ Vương khép mắt hồi lâu, cuối cùng mở mắt, liếc nhìn đồng hồ nước bên cạnh, rồi vòng tay với Mạnh phu tử. Phu tử học vấn uyên thâm, giáo huấn sáng tỏ, quả nhân nghe như thấy lời thánh hiền. Ngụy Hệ Vương lại vòng tay lần nữa. Quả nhân còn một vài việc vặt đã hẹn từ trước, nên hôm nay không thể giữ phu tử. Mạnh phu tử vừa mới vào đây đang tràn đầy hào hứng, nào ngờ lại nhận ngay lệnh đuổi khách, khó tránh hụt hẫng, cũng vòng tay nói, Mạnh Kha cáo lui. Ngụy Hệ Vương tiễn Mạnh phu tử về, đứng trên bậc thềm trước cổng điện, nhìn theo bóng phu tử xa dần. Đại Phương, Tỳ Nhân khẽ giọng hỏi, phu tử này hẳn là đại tài sao? Là đại tài, Huệ Phương đáp. Tốt quá, Tỳ Nhân cười nói, hiện tại triều đường vắng bóng nhân tài, phu tử đã là đại tài. Đại Vương cớ sao không hạ chỉ để phò tá Đại Vương thành tựu đại nghiệp? Thằng ôi! Ngụy Hải Vương thở dài. Đại Vương cớ sao lại than thở? Phu tử tuy là bậc đại tài, song quá hủ lậu. Ngụy Hải Vương nhìn theo bóng mạnh phu tử, thấy đã sắp ra tới cửa cung, chân bước như bay. Ồ, Tỳ Nhân kinh ngạc, phu tử hủ lậu chỗ nào? Tỳ Nhân mắt kém, không thể nhìn ra. Ngươi ư? Ngụy Hệ Vương cười gượng, nếu ngươi cũng có thể nhìn ra thì đã không phải là tỳ nhân của quả nhân nữa. Tỳ Nhân cười nói, Đại Vương nói chí phải, vậy Đại Vương có thể giải thích đôi lời chăng? Theo như lời phu tử vừa giảng giải, Ngụy Hệ Vương giải thích câu nào cũng không rời nhân chính. Xét về cao thì không bằng Trang Chu, xét về nhã thì không bằng Huệ Thi, xét về dụng thì không bằng Công Tôn Diễn, xét về thực thì không bằng Trần Chẩn. Quả nhân tuy kiến thức nông cạn, song cũng coi như đọc đủ thi thư, sao lại không hiểu thế nào là nhân chính? Trong thời đại tranh này, sinh tử chỉ trong sớm tối, mà vẫn sao giảng nhân chính, chẳng phải là hủ lậu lắm ư? Trăm họ nếu đều cơm no áo ấm, tri thư đạt lễ, thì còn chịu ra trận vì quả nhân chăng? Thấy Huệ Vương khúc mắc điểm này, Tỳ Nhân trong lòng sửng sốt. Đại Vương! Tỳ Nhân dừng lại một lát, cười nói, nghe nói năm xưa khi về ưởng tới Tần, tiên Tần Công gặp về ưởng 3 lần. Lần thứ nhất nghe giảng về đạo vương, lần thứ hai nghe giảng về đạo bá, cho tới lần thứ ba về ưởng mới giảng về đạo, khiến Tần hung cường. Người nói phải lắm. Ngụy Hệ Vương trầm ngâm chốc lát, quả nhân muộn phiền đã lâu, mấy hôm nay trời trong nắng đẹp, quả nhân bỗng nổi hứng du ngoạn. Ngươi hãy chuyển lời cho phu tử, nếu như rảnh rỗi hãy cùng quả nhân cùng tới vườn Lương Hữu thế nào? Thần lĩnh chỉ.